Chương 36, đối chiến sổ đánh. GFMILN trả cờ giả số lượng, thật thoải mái A cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu bành trướng trả cờ giả, dạy thậm chí không nhịn được muốn hô to lên tiếng, vui sướng phát tiết một hồi. Nguyên bản hắn cũng đã là thượng nhận trả cờ giả số lượng, hiện tại phiên GFMILN, thượng nhận trả cờ giả số lượng phiên GFMILN, dạy cảm giác mình có thể coi thiên điểu âm dương chi đỏ gì là hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt vư tờ chơi tuy rằng vẫn không sánh được kỳ u bị khủng bố trả cờ giả số lượng. Nhưng dạy cảm thấy, như vậy lựa chọn xuống, vượt qua kỳ Ubi, thậm chí vượt qua lục đạo tiên nhân, vượt qua ô sột sủ kỳ cả gũ dạ đều không là vấn đề này không phải bành trướng, mà là một loại tự. Tin dạy huyệt, chờ sau đó nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy dạy huyệt sắc mặt có chút kích động, cờ tì na nhỏ giọng nói rằng, A bảng B hợp tên gọi na NG cũng đã từng nghe nói, vô cùng không đơn giản, tuy rằng dạy huyệt cu NG rất lợi hại, nhưng dù sao yên tâm đi, ngăn cản bọn họ một lúc, không thành vấn đề. Nghe phía trước trên chiến trường tiếng nổ mạnh, dạy hụt trong mắt lóe ra một tia sáng, trong tay lôi thuộc tính trả cờ giả chậm rãi sáng. Cả người, chậm rãi bị lôi điện bao phủ. Thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ si phía trên chiến trường. Sô đem cùng ký nơ bê điệu tổ hợp không thể cản phá, hơn 10 người cổ nổ hạ thượng nhẫn kiểm chế lại 2 người, nhưng cu nở dê chỉ là mỉ hệ nở cờ nở dê kiểm chế lại, thế yếu càng rõ ràng mắt thấy sắp không chi ưu đửa cờ nư a sô đem cùng ký nơ bê rất mạnh, đều là tiếp cận ảnh cấp cường giả. Phổ thông thượng nhẫn, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn QNZ không phải là đối thủ của bọn họ. Sau đó không lâu, theo kỳ NB cùng Sô đem liên thủ một đòn, hơn 10 tên cổ nổ hạ nghỉ dạ toàn bộ bị đánh tan là thời điểm cho các ngươi một đòn cuối cùng trọng lưu bạo Sô đem trên người tàn phá lên cuồng bạo sấm sét, giống như mãng xà rô NZ như đối phó vòng quanh thân thể, cuồng bạo trong sấm sét, Sô đem thân hình hóa thành một đạo thịt mắt không cách nào bắt dư tia chớp màu đen. Hướng về phía trước đánh mạnh mà đi vung lên quyền phải liền muốn hướng về xa xa mấy người đập tới mắt thấy. Sắp một đòn chôn vùi mấy người. Đang lúc này, sau lưng vang lên một đạo lanh lảnh tiếng chim hót, nương theo mạnh mẽ ánh sáng. Đại ca cẩn thận ký NB sắc mặt hơi đổi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì đối với nguy cơ bản năng nhận thức, để xô đầm mau lẹ xoay người, trong tay công kích quỹ đạo trong nháy mắt thay đổi, nhảy lên một cái, nguyên bản công kích cổ nổ hạ nì giả trọng lưu bạo. Hướng về sau lưng sấm sét công kích mà đến ẩm hai đùi sức mạnh to lớn va chạm vào nhau, một luồng mạnh mẽ song khí lấy chỗ va chạm làm trung tâm tứ tán sổ đẩm cánh tay run lên, đột nhiên hướng về sau lùi ra ngoài. Cứng quá thật nặng sức mạnh mạnh mẽ sức mạnh để sổ đẩm đều liên tục lui vài bước, mới mỉ hệ nở cửa nở dê giữ vững thân thể. Mà cái kia đạo lôi điện, lại cũng không lui lại sổ đẩm ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía người trước mắt. Về sức mạnh, hắn bị hoàn toàn áp chế thế nhưng khi thấy rõ trong sấm sét tâm người, hắn sửng sốt. Ở trên chiến trường, Sô Đảnh vẫn là lần thứ nhất sửng sốt. Thậm chí đừng nói là Sô Đảnh, liền ngay cả kỳ NB, cùng với rất nhiều chính đang giao chiến cổ nổ hạ nì giả cùng vân ẩn nì giả, đều sửng sốt bởi vì cái kia đạo lôi điện chủ nhân đẩy lùi Sô Đảnh. Hắn lại nửa bước không lùi nhưng mà càng thêm để người không thể tin tưởng chính là, cái kia đạo lôi điện chủ nhân, lại là cái so với Sô Đảnh còn muốn thấp rất nhiều tiểu hài tử một đứa bé, đem tiếp cận ảnh cấp Sô Đảnh đẩy lùi Sô Đảnh ma nhờ mẹ sững sờ. Liên phảng phất không nghĩ tới chuyện như vậy như thế. Là đứa bé làm sao có khả năng lẽ nào là hắn sấm sét nì dạ, Uchiha dạy huyệt sửng sốt một hồi lâu, nghe được bốn phía nì dạ khiếp sợ âm thanh, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá trước mắt tiểu hải tử. Ngươi chính là cổ nổ hạ chi nở tuổi sấm sét yêu nghiệt nì dạ, Uchiha dạy huyệt xô đẩm thân là vân ẩn thôn chỉ huy, tự nhiên cu nở dê nghe được liên quan với dạy huyệt truyền thuyết. Tuy rằng dạy huyệt chỉ là một tuần trước đột nhiên nô ra tiểu hải tử. Nhưng thực lực của hắn đủ khiến Sô Đầm nhớ kỹ. Vốn là Sô Đầm cu nở dê là không tin một cái chi nở tuổi hài tử có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng tự mình đối đầu một chiêu sau khi hắn mới biết, này không phải mạnh, chuyện này quả thật là cường quá đáng vừa nãy cái kia một đòn, dạy hụt cũng không lui lại. Chứng minh cái gì hắn không chỉ là nì rụt lợi hại, liền ngay cả thể thuật cu nở dê rất lợi hại, không phải vậy không thể chính diện kháng một đòn, không chút nào lùi về sau một bước. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Dạy hụt chậm rãi giơ bàn tay lên, thực chất hóa sấm sét lần thứ hai tụ tập. Sô đem vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Thực chất hóa trả cờ giả quả nhiên cùng truyền thuyết như thế hắn tự nghĩ ra Nijuts, lại như thế lợi hại đây mới là chi nở tuổi tiểu hài tử A này muốn nhiều yêu nghiệt thông minh cùng thiên phú mới có thể ở độ tuổi này tự nghĩ ra Nijuts không nghĩ ra hoàn toàn không có cách nào lý giải nhưng cu nở dê vẹn vẹn như vậy. Tuy rằng kinh ngạc với dạy hụt còn nhỏ tuổi liền có thiên phú như thế, nhưng hắn nghệ có là tiếp cận ảnh cấp Nijuts. Mặc dù là tam nhẫn bên trong bất luận cái nào đến rồi hắn cu nở dê sẽ không sợ, chớ đừng nói chi là cổ nổ hạ một cái hạ nhẫn có điều. Tiếp đó, ta ta muốn một đòn giải quyết ngươi. Nghĩa Lôi trầm nộ lôi phủ xô đánh đem lôi độn trả cờ dạ tập trung vào trên chân, nhìn chằm chằm rạch hứa, trong nháy mắt, hướng hắn vọt tới. Nhảy lên một cái, trên không trung, ạp dẻm mãn trả cờ dạ chân trực tiếp hướng về rạch hạ bàn đá tới. Đòn đánh này nếu như đã trúng, một hồi liền có thể để thượng nhẫn đều mất đi hành động lực. Vừa nãy xô đánh đã dùng cái này nì rụt giải quyết vài cái thượng nhẫn. Vân ẩn thôn chính là chuyên tu thể thuật nì dạ. Dạ hứa vừa bắt đầu có thể ngăn cản xô đẩm công kích, là bởi vì hắn mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tô đệ ngũ môn, đố môn dạ hứa nguyên bản thể chất là rất mạnh, nhưng nếu như không ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tô, vẫn đúng là không ngăn được đạo kia công kích. Nhìn xô đẩm đã đến, dạ hứa trong ánh mắt hai câu ngọc chậm rãi chuyển động. Âm nương theo một tiếng nổ vang rung trời, khói thuốc nổi lên bốn phía, mọi người căn bản không thấy rõ xô đẩm cùng dạ hứa vừa nãy cái kia một đòn, đến cùng ai thắng ai thua. Có điều hệ còn là tiếp cận ảnh cấp nị dạ, hơn nữa chuyên tu thể thuật, dạ hứa mới chi nở tuổi tiểu hải tử, nếu như chính diện đụng vào nhau, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết, coi như không chết cũng đến tàn theo khói thuốc tan hết. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm trong khói mù tâm, muốn nhìn rõ ràng bên trong tình hình. Nhưng mà khi thấy rõ ràng tình hình thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai chỉ có xô đầy một người, Uchiha dạ hứa không ở nơi đó xảy ra chuyện gì ai nha nha, lực lượng này vẫn là rất lớn a.